Chương 1448, 1448, người sau lưng, 1. Đối với An Nhạc thôn thôn dân tới nói, đừng nói đột nhiên nhiều hai đứa bé, chính là trong làng đột nhiên nhiều vài trăm người, hơn nghìn người, bọn hắn QNZ sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng sẽ không có quá đa đặc thù phản ứng. Bởi vì trong thôn này đại đa số người đã sớm chết lặng. Giờ này khắc này, Hạ Thu nhìn xem hai bảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nàng cả người đều choáng váng, cái này sao có thể, đây là cái kia ham chơi ngây thơ, thích để cho mình con hắn tiểu hài tử sao? Hạ Thu cùng đại bảo hai bảo thời gian chung đụng là nhiều nhất, ở trong làng này, chỉ có đại bảo cùng hai bảo là bình thường, cho nên bọn hắn muốn ăn ăn ngon, Hạ Thu tìm người giúp bọn hắn mua, đối đãi bọn hắn tựa như là con của mình. Không nghĩ tới cảm giác được Hạ Thu nhìn xem kinh ngạc của mình chi sắc, người trước mắt chỉ là cười lạnh, Hạ Thu. Ngươi thả đi số 27 vật thí nghiệm, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nể tình ngươi đối bản tôn mấy năm này trung thành cảnh cảnh phân nhi bên trên, ta mới không cùng người so đo số 27 vật thí nghiệm. Nghe được người kia, Hạ Thu cả người đều sợ run, đáy lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt, may mắn mình trong lòng còn có thiện niệm, đối với đại bảo hai bảo coi như con đẻ, như không phải như vậy chỉ sợ mình căn bản không sống được đến bây giờ. Mặc dù bọn hắn làm vật thí nghiệm là có thể trường sinh bất tử, nhưng là trên thực tế, vị đại nhân kia có rất nhiều biện pháp, có thể chơi chết bọn hắn. Lúc này Ninh Hoan Tâm QNZ nhìn mình người trước mắt thanh âm khàn khàn, lạnh thấu xương khí tức, hết lần này tới lần khác có một cái ngây thơ, thậm chí là đáng yêu bề ngoài, cái này thật sự là quá không hài hòa, không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào đâu. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình lại gọi hắn hai bảo, sẽ ra vẻ mình cùng nhược trí đồng dạng. Ta không có danh tự, ngươi liền gọi ta vô danh đi. Vô danh lần nữa tiến lên, không có cố kỵ Hạ Thu sự sống còn, mà là một đôi mắt, nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt đều là điên cuồng quan mang. Ninh Hoan Tâm, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta nàng cùng người khác khác biệt, cái này mê vụ cốc bên trong sương mù đối với nàng lại là vô hiệu điểm này. Vô danh đã quan sát rất rõ ràng, là hắn cố ý phân phó Hạ Thu dẫn người đem Ninh Hoan Tâm đuổi đi. Không cho nàng vào thôn tử, chỉ là muốn càng thấy rõ ràng nàng tính đặc thù. Bởi vì lúc trước tưởng tử lạc tìm tơ y vô danh thời điểm, nói rất rõ ràng, hắn nói lần này hắn mang đến chính là cái vạn người không được một vật thí nghiệm. Nữ nhân này huyết mạch cùng linh hồn, ngàn vạn năm bên trong, cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai lúc ấy. Đối với tưởng tử lạc, vô danh là bán tín bán nghi, nhưng là trải qua hắn lần lượt khoảng cách gần quan sát, hắn rốt cục tin tưởng tưởng tử lạc. Đồng thời đối với Ninh Hoan Tâm huyết mạch, đối nàng tràn đầy hứng thú, đây chính là hắn tìm kiếm thăm dò nhiều năm mạnh nhất vật thí nghiệm. Vô danh ánh mắt thật sự quá cực nóng, quá điên cuồng, bất qua ánh mắt ấy bên trong không có tình cảm, Ninh Hoan Tâm biết, mình tại vô danh trong mắt chỉ là cái vật thí nghiệm mà thôi. Vô danh, ngươi có nhớ hay không ngươi cùng ta nói qua, ta cùng người khác không đồng dạng, ta nghĩ lúc ấy ngươi nói như vậy chỉ là muốn gây nên ta hiếu kỳ, bất quá ngươi nói không sai. Ta xác thực cùng người khác không đồng dạng, cho nên ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, có thể phân biệt ra được thân phận chân thật của ngươi. Cái này không kỳ quái, không phải sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười khe nói, nhìn mười phần chấn định, kỳ thật Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng QNZ rất khiếp sợ. Bởi vì nàng chỉ là cảm thấy một vòng khí tức quen thuộc, cũng không thể khẳng định vô danh thân phận. Bất quá, ở trong làng này ai là đặc thù nhất nghĩ đến chỉ có đại bảo cùng hai bảo. Mà lại mình tiến vào mê vụ cốc về sau, chủ động cùng mình tiếp xúc nhiều nhất chính là hai bảo.